Xuyên qua dị giới chi nghịch đảo. Chương 4, 1, ngày thứ nhất buổi tối, 1. Góc truyện audio.com. Trưa hôm ấy, Mộ Dung Chiết Chiết ở tầng 1 của Dung Binh Cấp ăn uống no say. Tiền bạc đều do hệ thống trả giúp. Đương nhiên rồi, Mộ Dung Chiết Chiết là nghèo rớt mồng tơi nói chi tới tiền với bạc. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Chiết Chiết còn vòi được hệ thống vài thỏi vàng. Hệ thống coi như là phần thưởng cho Mộ Dung Chiết Chiết vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ. Cả buổi chiều, Mộ Dung Chiết Chiết mua được nhiều thứ, còn mua cả bảo tàng giới, đem viên đan được, cùng một vài thứ khác bỏ vào, cất giữ tỉ mỉ, hăng say quá độ, nếu không nhờ hệ thống lên tiếng nhắc nhở, có lẽ Mộ Dung Chiết Chiết sẽ không trở lại Dung Binh Cấp. Tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Lần này Mộ Dung Chiết Chiết lại lên tầng 2, gặp chủ quản Cố Hinh lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không phải khó, chỉ là, nó không phù hợp với Mộ Dung Chiết Chiết mà thôi. Nhiệm vụ này là cho mèo ăn, loại mèo này thực sự là hiện hòa đáng yêu. Xinh đẹp dễ thương, lông trắng mịn màng, đôi tay vểnh vểnh lắc ngang lắc dọc, đôi mắt sáng như sao. Long lanh xinh đẹp, chẳng qua là, mèo, này hơi to hơn kích cỡ mèo thường thôi à, Mộ Dung Chiết Chiết được Cố Hinh đưa cho vật cụ cần thiết. Căn dặn kỹ lưỡng một chút, rồi Cố Hinh chúc một câu bình an cho Chiết Chiết, sau đó thì Chiết Chiết liền rời đi. Mộ Dung Chiết Chiết cầm lệnh ma thú phù tới Thánh Thú Sơn. Trước mặt là Thánh Thú Sơn được bao bọc bởi kết giới. Chỉ cần có lệnh phù thì sẽ mở ra. Mộ Dung Chiết Chiết cầm lệnh phù, đưa lên cao quá nửa đầu. Sau đó kết giới mở ra hình thành một cánh cổng đủ cho Mộ Dung Chiết Chiết đi vào. Vào xong, kết giới liền trở lại bình thường. Nghiêm ngặt uy dũng, Mộ Dung Chiết Chiết chậm rãi quan sát xung quanh. Ở nơi đây cùng Huyền Lâm không quá khác biệt. Mọi thứ huyền ảo, kỳ dị, vô cùng quái lạ, khiến cho người ta cảm giác vừa mới mẻ vừa run sợ. Hệ thống, thời gian không còn sớm nữa. Nhanh lên một chút đi. Lề mề như vậy sao? Tôi, đều tại hệ thống nhà ngươi cả thôi mà. Hừ, Mộ Dung Chiết Chiết tìm tòi trong bóng tối. Lên tiếng có chút hung hãn. Trời tối, tìm mèo, hệ thống cằn nhằn, quá phiền phức rồi. Hệ thống, nữ nhân đáng ghét, cái gì cũng đổ lỗi cho ta. Hệ thống âm thầm bực dọc, không thèm lên tiếng. Chỉ lặng lặng nhìn Mộ Dung Chiết Chiết, sau đó trở vào cố cốc của mình, hiện ra thành đại mỹ nam một lần nữa. Lần này là lưng trần, phô ngực, chỉ mặc đầy đủ ở phần dưới hạ thân, còn phía trên chính là như đại nhân da Grey, Sama của Fairy Tail, mái tóc đen huyền vài sợi trắng, ảo diệu, lung linh đến kỳ ảo. Cái này chính là tuyệt thế nam nhân, vạn năm hiếm gặp, trên thực tế, muốn gặp cũng không thể gặp. Hệ thống nâng tra thích lên tay, lật vài trang sách, thấy được thứ cần tìm, đọc sơ một lượt liền nhớ kỹ. Cất tra thích, hệ thống vô ưu vô lo nhìn Mộ Dung Chiết Chiết khổ sở tìm mèo. Không khỏi cười một tiếng, bộ dáng kia là của một nữ nhân nên có sao? Dáng đi hai hàng, trên áo choàng đen vương vãi lá cây, xuyên qua bụi ẩm mà lần mò, cũng quá hài hước đi. Giải trí một hồi, tâm tình cũng vui vẻ hơn, nghĩ rằng nên giúp Mộ Dung Chiết Chiết một tay. Bằng không, lần này khổ sở ngưng thời gian, chẳng phải là công cốc hay sao? Cách chương.